Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, thứ 297 chương Bồ Đề Lão Tổ, tái thuyết yêu nghiệt bỗng nhiên lại đạo, nếu như quân Hàn Nguyên thực sự tính toán vứt bỏ ngươi, không muốn ngươi, vừa lúc, ngươi còn có tiểu bại cha, Vân Sơ, yêu nghiệt ban bắt tay vào làm chỉ số, ngươi nhìn một cái nhà ta tiểu bạch. Nhìn như thế anh Tuấn, còn rất có tiền, theo tiểu bạch, như cũ không lo cơm áo. Thật tốt, Vân Sơ đạo, ngươi không hiểu, tiểu bạch là cái loại đó lành lạnh cấm dục hệ cao lĩnh chi hoa. Nhiều liếc hắn một cái đô cảm giác mình thái ác tha. Làm sao có thể tranh giành quyền lợi như vậy thánh khiết nhân? Loại này đại thần, đương nhiên là chỉ có thể lấy đến chiêm ngưỡng, yêu nghiệt cẩn thận nghĩ nghĩ. Người nói cũng đúng, Vân Sơ đứng lên, ta đi tu luyện, dị hỏa linh dung hợp ngoài ra một hồn thể. Nhượng cái kia hồn thể trực tiếp lột vỏ thành hồn, này dường như có chút thấy không được quang hồn, vừa nắm giữ ở tay. Nàng còn không phải là đặc biệt thạo, chỉ có thể ở trong đáy lòng tu luyện, yêu nghiệt vỗ ngực đạo, đi đi đi đi, lần này đổi ra cho ngươi hộ pháp, viện ngoại, hoa ngọc lan cây hạ. Khúc Hoài Thương nhặt lên rơi vào trên bả vai hắn hoa ngọc lan cánh hoa. Nhẹ nhàng ninh nam, cao lĩnh chi hoa, là ý gì, núi cao trùng điệp trên hoa. Nói là hắn sao, tông chủ, đột phí như nhiên thanh âm cắt ngang hắn trầm tư. Khúc Hoài Thương hơi nghiêng người, thanh thấu con người nhìn phía người tới. Người nọ cúi đầu, cung kính đưa lên một quả ngọc giản. Tông chủ, có vị lão tiền bối nhượng tại hạ tương vật ấy giao cho ngài. Nhượng ngài đến vừa thấy, hắn nói ngươi nhìn vật ấy, tự nhiên rõ ràng muốn đi nơi nào. Khúc Hoài Thương theo trong tay hắn thủ khóa kia mai ngọc giản. Trong suốt thấy đáy con ngươi chung, lờ mờ bắt thượng một đạo vi không thể nghe thấy giật mình nhiên. Ngọc giản trình màu ngà, trên mặt có nồng nặc tiên linh khí. Đó cũng không phải thuộc về chân vũ đại lục gì đó. Hắn hơi ngạch thủ, cầm kia mai ngọc giản, nhẹ giọng nói, ta đã biết hiểu, ngươi thả về đi, người nọ như lúc đến bàn lặng yên không một tiếng động rời đi. Khúc Hoài Thương ở tại chỗ đứng một hồi, chậm bước đi vào trong viện, đang định đi tu luyện Vân Sơ nhìn thấy Khúc Hoài Thương. Thuận miệng hỏi, tiểu bạch, Khúc Hoài Thương rũ mắt. Thanh đạm thanh âm hỗn loạn mấy phần nói không rõ, đạo không rõ thâm ý, mau ly khai ở đây, hồi học viện đi đi, sao, sao, sao, sao, sao, sao gió biển gào thét, sóng to cuồn cuộn, cao vút như thang trời thiền tông tế thần đài có hơn vạn bậc thềm, thượng bậc thềm, sở hữu hồn lực đô hội bị khắc chế, chỉ có thể dùng phàm thai thân thể, từng bước một đi. Một thân bại thi nhẹ bảo Khúc Hoài Thương leo lên tế thần đài tối cao bậc thềm. Trên bậc thang có một tôn thật lớn tứ phương chân đỉnh. Đỉnh hậu, là một vị chính chắp tay sau lưng phía sau đeo đối muôn vàn bậc thềm tóc bạc lão nhân. Khúc Hoài Thương nhìn tên kia tóc bạc lão nhân, hơi cung kính khom người. Sau đó ngồi chồm hổm ở hoa sen điếm thượng, sư phụ tóc bạc lão nhân xoay người lại. Hiền hòa trong mắt không có một tia đục ngầu, hắn cười đỡ dậy Khúc Hoài Thương, không tệ, vì sư rất lâu không thấy ngươi, thực lực của ngươi lại tinh tiến. Khúc Hoài Thương cầm trong tay ngọc giản đưa trả lại cho hắn. Nhẹ giọng hỏi, đệ tử tu vi còn thấp, nhượng sư phụ lo lắng, tóc bạc lão nhân ha hả cười. Thiên phú của ngươi vi sư biết được, đừng muốn khiêm tốn, vi sư lúc này hạ giới đến. Cái gọi là một chuyện, sư phụ mời nói, còn nhớ vi sư giao cho nhiệm vụ của ngươi sao? Chư thần đại lục mấy ngày nay, sợ không quá bình a. Vân Tiêu thần điện, giao trì trang, cùng với cái khác thần cung nhân nhao nhao hạ giới. Vi sư chỉ sợ Phật Liên hiện thế, bại thi lão nhân thật dài thở dài một tiếng. Phật Liên như xuất thế, có thể nói tai họa muôn dân a. Vi sư liền đành phải tự mình hạ giới. Tìm được Phật Liên, chảm trừ yêu vật kia, ngươi đang ở phàm trần, hẳn là biết được việc này. Thế nào, ngươi có thể có nhìn thấy Phật Liên, biết được Phật Liên hiện nay sở ở nơi nào? Khúc Hoài Thương rũ mắt xuống, lông mi thật dài che giấu ở con ngươi chung cảm xúc. Ấm nhuận thanh âm hỗn loạn gió biển, tĩnh tĩnh vang lên, đệ tử, chưa từng thấy quá PS, bây giờ là 297 chương, 298 hòa 299, nhẹ nhàng hội tận lực ở buổi sáng cùng buổi chiều canh tân. Có huy hiệu tiết thứ 300 chương hội ở buổi tối ngày mai 9 điểm đúng giờ canh tân. Nhớ Nga, là 9 điểm Nga, hết chương.